Tam Thái Tử, chương 511, Thương Long Long Mạch, góc truyện audio.com, chấm, nhị tổ, kính xin nhị tổ ra tay. Nhưng vào lúc này, Tây Môn gia chủ từ chỗ an toàn nhảy ra, vẻ mặt bi thống hướng về Tây Môn Liệt Phong nói, đi ra ngoài, lão phu muốn bế quan. Tây Môn Liệt Phong không khách khí nói, hóa đá là biện pháp bảo vệ tính mạng bất đắc dĩ. Nhưng cứng rắn nghịch chuyển hóa đá lại tạo thành phản vệ rất lớn. Mặc dù lấy cảnh giới võ đạo của Tây Môn Liệt Phong, cũng bị thương khó có thể tưởng tượng, cũng may sư vô mệnh cố kỵ hắn bùng nổ toàn bộ thực lực. Không tiếp tục ứng chiến, nếu không mặc dù Tây Môn Liệt Phong có thể giết chết sư vô mệnh, chính mình chỉ sợ cũng khó có thể sống an lành. Tây Môn gia chủ hừ một tiếng, phẫn nộ không thôi lui ra ngoài. Ở bên ngoài Tây Môn gia tộc, sư vô mệnh đứng trên không, huy động chân lực thu nạp hơi nước trên bầu trời, cũng dùng đại thần thông từ trên không đè ép xuống Tây Môn gia tộc. Trong chớp mắt trên không Tây Môn gia tộc mây đen cuồn cuộn, áp lực nặng nề khiến cho tộc nhân Tây Môn gia tộc phía dưới hoảng sợ không thôi. Tưới cho lão gia hỏa ngươi chút nước cho tỉnh người. Sư vô mệnh thoải mái nhàn nhã rời đi. Ào rào rào, một trận mưa to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thân thể nung đỏ đang không hề có phòng hộ của Tây Môn Liệt Phong. Phát ra thanh âm ầm ầm, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Răng rác, một tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên, kèm theo tiếng kêu rên của Tây Môn Liệt Phong. Một tia máu tươi từ này đầu lông mày của hắn xuất hiện. Lực lượng lĩnh vực cũng khó mà lay động, thân hình bằng vực ngoại tinh thần thiết, thế nhưng giờ đây đã xuất hiện một cái khe rất nhỏ. Con súc sinh chết tiệt, dám dùng loại thủ đoạn ti tiện này làm bị thương bản thể của lão phu. Tiếng giống giận dữ của Tây Môn Liệt Phong truyền khắp tiểu viện, nhưng cũng chỉ vang vọng trong tiểu viện mà thôi. Cho dù là Tây Môn gia chủ đang chờ đợi ở ngoài tiểu viện không hay biết trận mưa to bất ngờ kia gây cho Tây Môn Liệt Phong thương tổn còn lớn hơn khi chiến đấu với sư vô mệnh, nóng lạnh bất chợt gây sốc nhiệt không phải là điều mà thế giới chỉ theo đuổi lực lượng này có thể lý giải. Chỉ sợ người tạo ra cơn mưa lớn này cũng không biết nguyên lý này. Chỉ theo bản năng muốn dùng loại thủ đoạn này làm nhục lão gia hỏa Tây Môn Liệt Phong. Lại thần xui quỷ khiến tạo cho hắn vết thương nặng khó lành. Bên ngoài thần ma học viện, sư vô mệnh hờ hững mà đứng, nhưng trong lòng ngưng trọng rất nhiều, chăm chú quan sát hoàn cảnh. Sơn môn thần ma học viện cũng không to lớn, cũng tương đương với đại môn Tây Môn gia tộc, nhưng khí thế phát ra không phải loại thế gia như Tây Môn gia tộc có thể so sánh. Giống như thế gia ngàn năm so với Trọc Phú mới nổi vậy. Đây là một loại khí thế không thể nói rõ. Đó là nội tình, chỉ có siêu cấp thế lực lớn đã trải qua vô số năm mới có thể sinh ra loại khí tức này. Thần ma học viện quả nhiên không tầm thường, thế lực như vậy ở Thương Long Đại Lục vẫn còn có rất nhiều. Trách không được đám lão già trong tộc từng nói, thực lực nhân tộc thiên hạ vô song, nếu không có tật xấu là thích tranh đấu nội bộ, thì rất có thể chư thiên vạn giới đều bị loài người thống trị. Đâu chỉ một Thương Long Đại Lục, sư vô mệnh cảm thán nói. Căn cứ lời nói của các lão gia hỏa trong tộc, nhân loại có thể thống trị Thương Long Đại Lục, là nhờ một đế quốc thời thượng cổ đã tập trung gần như toàn bộ lực lượng của nhân loại để thực hiện. Khi đó nhân loại thực lực mạnh nhất, lại được thượng cổ đế quốc tập hợp lại, vạn tộc huy hoàng nhất đều chỉ có thể tận lực thối lui. Sợ bị nhân tộc phát hiện ra nơi ẩn cư, cường giả vạn tộc thượng cổ nhiều như vậy, cũng không phải là loại hèn nhát, nhân loại nếu không có thực lực cường hãn như thế nào có thể chiếm cứ trung tâm của chư thiên vạn giới. Làm cho vạn tộc thượng cổ trong vòng trăm vạn năm sau không dám xâm chiếm. Thật sự muốn nhìn một chút phong thái của nhân tộc đế quốc thời kỳ thượng cổ. Đáng tiếc nhân loại hiện tại năm bè bảy mảng. Hiện trạng trước mắt đã không thể ngăn cản vạn tộc thượng cổ xâm lấn. Hiện tại để cho lão tử mở màn, làm cho nhân loại thấy được thực lực cường hãn của vạn tộc thượng cổ sau khi tu dưỡng mấy trăm vạn năm sau. trên mặt sư vô mệnh hiện lên sắc thái cuồng vọng. Tiếp theo sư vô mệnh từ trong lòng lấy ra một lệnh kỳ màu vàng. Trên mặt cờ vẽ một con sư tử màu vàng đang ngẩng đầu gầm vang. Đồng thời có vô tận màu vàng khí tức bao phủ toàn bộ sư tử kỳ màu vàng. Giống như mỗi một tấc khí thế đều là do vô số cường giả hỗn hợp tạo ra. Lấy số mệnh hoàng kim sư tộc ta làm dẫn, khuấy động càn khôn, thay đổi vận mệnh của thế giới. Càn khôn bảng thế giới đã yên tĩnh trăm vạn năm, hoàng kim thánh huyết của tộc ta tái hiện ở nhân gian. Sư vô mệnh lớn tiếng niệm chú, một cỗ hoàng kim huyết khí kinh khủng phóng lên cao, lớn mật, một tiếng hét lớn từ trong thần ma học viện truyền ra. Một bàn tay to che trời chụp tới, hiện tại mới ra tay, đã muộn, sư vô mệnh cười lạnh nói, vỗ ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Dung nhập vào trong hoàng kim sư tử kỳ, hoàng kim sư tử kỳ kim quang đại phóng, một tiếng giống ẩn chứa uy áp vô cùng từ trong tiểu kỳ màu vàng truyền ra. Cuối cùng nhập vào trong thiên địa, biến mất, ầm vang, mặt đất chấn động, một cái khe ngăm đen xuất hiện, một cỗ long khí kinh khủng phóng lên cao, trên không xuất hiện một đầu thương long to lớn vô cùng. Vảy màu xanh lá cây. Long chảo sắc bén trông cực kỳ sống động, dường như đây không phải là do năng lượng biến thành, mà rõ ràng giống như là long tộc hiện thế, là hóa thân của long tộc đại năng năm đó. Thương long bổ thiên, trong thần ma học viện có người kinh hô, chẳng lẽ truyền thuyết không đúng, long tộc đại năng bổ thiên không chết, mà hóa thành long mạch, tiềm phục trong mặt đất, có người tràn đầy mồ hôi lạnh, nói. Không, thương long hẳn là chết rồi. Truyền thuyết nói rằng bản thể lưu lạc thế gian hóa thành một thanh vô song chiến đao. Đây là lực long mạch trong mặt đất, ẩn chứa một tia long hồn bất diệt của thương long. Hiện tại có người dẫn động căn cơ của thế giới này. Long hồn tự nhiên thức tỉnh xuất thế. Một giọng nói cổ lão, đang thở dài một tiếng nói. Trăm vạn năm rồi, vẫn phải tới thôi. Bàn tay to trên bầu trời cũng không thật sự vỗ xuống. Thở dài một tiếng lại lui trở về. Thiên địa đại kiếp nạn tiến đến. Không phải lực lượng một người có thể ngăn cản được. Ra tay lúc trước chỉ là vì khó chịu bởi sư vô mệnh dám kiêu ngạo động thủ ở trước đại môn thần ma học viện. Đây quả thực là sự coi thường trắng trợn. Phải biết rằng long mạch trong lòng đất là căn cơ thiên địa. Điều động long mạch rất có thể sẽ bởi vì phong thủy khu vực biến hóa mà xuất hiện hung hiểm không lường được. Nhất là vị trí thần ma học viện cũng không đơn giản. Là nơi năm đó thương long bị chém đầu, thần ma học viện sở dĩ thịnh vượng nhiều năm như vậy. Có liên quan đến thiên địa số mệnh của vùng đất này. Tất cả mọi người trong thần ma học viện đều bị hình ảnh thương long to lớn kia làm kinh sợ. Thân hình khổng lồ từ trăm vạn năm trước kia như một mảng màu xanh chiếm cứ cả hư không. Hư không so với nó có vẻ nhỏ hẹp đi rất nhiều. Long nhãn mở ra, kinh ngạc nhìn sư tử kỳ màu vàng đang chớp động lên số mệnh lực phía dưới. Không đúng, lão gia hỏa trong tộc nói chỉ cần động long mạch dưới đất là có thể dẫn động thiên địa càn khôn bảng, số mệnh thiên hạ quay về hỗn độn. Nhưng bây giờ long mạch xuất hiện, thiên địa càn khôn bảng lại không thấy tung tích, sư vô mệnh trợn tròn mắt, chuyện trước mắt đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, chẳng lẽ máu huyết không đủ, sư vô mệnh đột nhiên đánh chính mình một trường, lại phun ra một ngụm máu tươi, nhập vào hoàng kim sư tử kỳ trước mặt, sư tử kỳ kim quang quả thật lớn mạnh rất nhiều, liên hệ với thương long trên trời cao cũng nhiều thêm một chút. Nhưng thương long khổng lồ cũng không hề có hành động, giống như một đạo hư ảnh, lẳng lặng chiếm cứ cả phiên hư không, ngao hống, tên đần độn của sư tộc, chẳng lẽ ngươi không biết để đánh thức thương long đại nhân cần máu huyết của ngũ đại chủng tộc hoàng giả. Chỉ bằng vào ngươi, cho dù là hộc máu tới chết cũng vô dụng, một thanh âm lỗ mãng truyền đến, một đạo thân ảnh màu tím nhàn nhã xuất hiện giữa không trung. Ngươi là Long tộc, sư vô mệnh tập trung nhìn, lắp bắp kinh hãi nói, long tộc hơi thở độc hữu sẽ không sai, không nghĩ tới ngay tại lúc này xuất hiện đầu tiên lại là long tộc thần bí nhất. Hắc hắc, không sai, ngươi cái tên sư tử này tuy rằng có chút đần độn, nhưng nhãn lực cũng không tệ lắm. Đại gia đúng là xuất thân long tộc tuyệt thế thiên tài trăm vạn năm khó gặp. Ngao Vô Không, thanh niên tướng mạo cực kỳ anh tuấn, tướng mạo tuyệt đối có thể nói là cao cấp nhất thư sinh. Chính là khí độ lỗ mãng, dâm đãng trên mặt hắn làm cho người rất là khó chịu. Nhất là nam nhân nhìn thấy, rất muốn dùng chân trà đạp lên mặt hắn. Ngao Vô Không, tên sắc long của long tộc bởi vì nhìn lén thánh nữ tắm rửa mà bị đuổi. Hừ, không nghĩ tới ngươi lại là đại biểu của long tộc đến đây. Sư phô mệnh hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắc hắc, cái gì gọi là nhìn lén? Bản đại gia là quang minh chánh đại đi xem. Đáng tiếc chính là còn không nhìn thấy đã bị phát hiện. Tiểu sư tử, khi nào có rảnh mang bản đại gia đi tới hoàng kim sư tử giới của các ngươi chơi? Nghe nói mỹ nữ sư tộc của các ngươi đều là nữ vương phong phạm. Phong tao làm cho nam nhân đứng không vững. Ngao Vô Không vẻ mặt dâm đãng nói, cách trương.